Oan gia, làm bạn gái tôi nha. Chương 4, náo loạn căng tin. Góc truyện audio.com. Nó quay lại nhìn, một cô bé hot girl mặt chát hàng ký phấn đang nhìn nó hầm hầm, nó thì vẫn mở mắt to như mắt ếch mà nhìn cô ta gần đấy. Cô ta cùng ba con nhỏ khác hùng hổ xông tới, hất đổ bàn ăn của nó. Nó suýt xoa nuối tiếc nhìn đống đồ ăn vương vãi trên sàn nhà. Cô làm gì vậy hả? Nó gắt lên, nhỏ đó sóc, cái gì, mày nói gì, ha, tôi không ngờ cô lại cũng bị, lảng tai, nữa đó, nó chế giễu, tao đeo nói versus những đứa cô não như mày. Vào thẳng vấn đề chính, tránh xa anh thiên gia. Nhỏ đó hung hăng, thì ra là tên biến thái đó, chắc sáng nay cô ta nhìn thấy cảnh tên đó ép cô vào sát mặt hắn nên. Hiểu lầm, tuy vậy nó vẫn nói, tôi và anh ta chả có gì cả, tao là đứa trẻ lên ba à, cô ta gào lên. À, hóa ra cô mới lên ba thôi. Nó cười đều, mày, hôm nay tao không cho mày một bài học thì tao cô phải là người. Nó nhếch mép khinh bỉ, thế thì chắc cô dạy được tôi đâu, vì cô vốn đâu phải là người, cô là. Hồ ly mà, ha ha, mày, nói rồi cô ta giơ tay định tắt nó. Bụp, nó đỡ được tay cô ta, siết chặt, định đánh tôi sao, không có cửa đâu ha. Nó nhếch mép khinh bỉ. Nó càng siết chặt tay cô ta hơn, cô ta vốn là một tiểu thư, chân tay mềm nhũn như bột bị nó siết chặt như thế thì muốn gãy xương tay luôn. Miệng la oai oái, mấy con kia, lên cho tao, lập tức mấy con nhỏ đằng sau cô ta đồng loạt xông lên. Nó cước vài thế võ giải quyết, 5p sau, giải quyết gọn ba tiểu thư. Nó nhếch mép cúi xuống gần một chị à, hừm, tên, Diệp Hoài Ngọc, ăn hại, lại cúi xuống gần chị thứ hai, chẹp, tên, Lã Băng Dương, yếu như sen, bà thứ ba. Hừ, tên, Hoàng Bảo Hạnh, ta khinh, sau đó ngó ngàng chị đầu đàn đang tái xanh mặt mũi. Cô, hừm, lật bảng tên, Huỳnh, Lệ, Anh, hot girl son phấn chỉ được cái to mồm, làm được gì đâu. Ha, nhìn nó bây giờ y như một bà trùm, một tên giang hồ thực thụ. Nét mặt lạnh hơn băng, có một chút khinh khỉnh, hung ác gian xảo. Khác hẳn với Mạch Vi Khánh hàng ngày vui vẻ, hòa đồng. Con gái nhà họ Mạch mà, nhưng, các cô làm cái quái gì vậy hả? Giọng một thằng con trai vang lên, nó giật mình quay lại, hắn, Dương Hàn Phong, hội trưởng hội SS trường trung học phổ thông Hoàng Kỳ. Nổi tiếng đẹp trai, sát gái, tình trường, đào hoa. V, nó lẩm bẩm trong miệng, WTF, bình hoa di động, hắn cũng khá ngạc nhiên khi thấy nó, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại phong tác lạnh lùng ban đầu. Huỳnh Lệ Anh thấy hắn như bắt được vàng, anh Phong, hu hu, nó, tự dưng, đánh em chả làm gì nó cả. Thế mà, nó, hu hu, nó nhíu mày nhìn cô ta, đóng kịch giỏi thật rồi nhếch mép khinh bỉ, im lặng một lúc hắn quát lên phòng hội trưởng hết cho tôi, hết chép 4, cách chương.